diệt bắn tới, đó là một thanh trường đao toàn thân màu đen, như là bóng tối vĩnh hằng. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn thấy trường đao, trong lòng lập tức hiện ra dự cảm không lành. Loại cảm giác này, giống như trường đao màu đen này chính là vật bất tường. Trong chớp mắt, Tịch Diệt đao quang đã đến trước mặt. Thẩm Trường Thanh không kịp tránh né, chỉ có lấy thân kiếm đón đỡ, hung hăng va chạm với đao quang. Âm. Dao động kinh thiên bùng nổ, cánh tay Thẩm Trường Thanh cầm kiếm kịch liệt chấn động, hổ khẩu vỡ toát, như có máu tươi từ bên trong chảy ra, nhưng trong nháy mắt thương thế đã biến mất không thấy nữa. Không tệ. Trong miệng Vu Lượng tuy tán dương, nhưng biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh như băng. Chỉ xem ngươi rốt cuộc có thể ngăn cản bao nhiêu đao. Dứt lời, trường đao màu đen điên cuồng bổ ra, Tịch Diệt đao quang kinh khủng càng quét thiên địa hư không, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ đường lui của Thẩm Trường Thanh. Ở trước mặt lực lượng bậc này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng nghiêm túc đến cực điểm. Từ trên một đao vừa rồi, hắn có thể kết luận, thực lực Vu Lượng ít nhất cũng ở thần hoàng tầng 6, nói không chừng đã bước vào tiêu chuẩn thần hoàng tầng 7, chênh lệch như thế. Ở dưới tình huống không sử dụng lá bài tẩy khác, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc chiến thắng. Cho nên, mắt thấy Tịch Diệt đao quang cuốn tới, Thẩm Trường Thanh tâm niệm khẽ động, chính tòa Tế Thiên Đỉnh lần nữa xuất hiện. Cửu đỉnh vắt ngang trên không. Lực lượng trận pháp bao trùm tất cả. Tất cả Tịch Diệt đao quang ở chớp mắt sắp chạm tới Thẩm Trường Thanh, đều biến mất không còn dấu vết. Cũng biến mất không thấy nữa, còn có sự tồn tại của Vu Lượng. Trận pháp. Vu Lượng nhìn tràn cảnh biến hóa xung quanh, cùng với chính mặt trời chiếu sáng trên bầu trời, ánh mắt âm trầm lạnh lùng không thôi. Đều nói Tế Thiên Cửu Đỉnh chính là chí bảo của thượng cổ nhân tộc, cho dù thần tôn ở trước mặt cũng có thể chống lại một chút, nhưng bản tướng lại là không tin. Tiểu bối ngươi xem, bản tướng là như thế nào đánh vỡ truyền thuyết Tế Thiên Cửu Đỉnh, vừa dứt lời, Vu Lượng một bước đạp không mà lên, trường đao màu đen xé rách bầu trời, đao quang kinh khủng chia ra làm chín. Hướng về chính vần thần hoàng đại nhật hung hăng chém qua. Một đao này, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần hoàng tầng 7. Ở trong lời nói, Vu Lượng có nhiều khinh thường đối với Tế Thiên Cửu Đỉnh. Nhưng làm chí bảo thượng cổ nhân tộc uy danh hiển hách, hắn không có khả năng thật sự sơ ý như thế. Cho nên, vừa mới ra tay, Vu Lượng đã toàn lực ứng phó, lấy cảnh giới tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Trận nhãn của trận pháp trước mắt chính là ở trên chính vần thần hoàng đại nhật trên bầu trời. Chỉ cần chém vỡ chính mặt trời, như vậy trận pháp tự nhiên bài trừ. Nhưng mà, ngay tại lúc đao cương sắp chạm tới chính vần mặt trời, liền thấy hư không chấn động, có hào quang vàng ống từ bầu trời ngưng tụ thành, hóa thành đao binh cái thế chém xuống, va chạm với Tịch Diệt đao cương. Âm âm. Không gian vỡ nát, toàn thân Vu Lượng kịch liệt chấn động. Lực lượng cường đại khiến trên mặt hắn lộ ra biểu cảm kinh hãi. Ở trước mặt lực lượng đó, Vu Lượng thế mà có loại ảo giác trực diện thần hoàng đứng đầu. Thần hoàng đứng đầu. Không có khả năng, Vu Lượng cắn chót lưỡi một cái, ép buộc bản thân từ trong chấn kinh thất thần tỉnh táo lại, mắt thấy hào quang vàng ống buông xuống, hắn dốc hết toàn lực lần nữa chém ra một đao. Một đao này, Vu Lượng không có bất cứ cái gì giữ lại. Ầm, hào quang vàng ống vỡ nát. Đao quang tịch diệt. Hai cánh tay Vu Lượng làn da nổ tung, xương đen cuồn cuộn tiêu tán ra, trường đao màu đen tự như xuất hiện một chút vết nứt nhỏ bé không thể nhận ra. Chặn được rồi. Trong lòng Vu Lượng chưa hết kinh hồn. Sự đáng sợ của Tế Thiên Cửu Đỉnh, thế mà giống với lời đồn như đúc. Lúc đầu biết tin tức Thẩm Trường Thanh có được Tế Thiên Cửu Đỉnh, Vu Lượng cũng không để đối phương ở trong mắt. Dù sao hắn thấy chỉ là đồ vật tế trời của thượng cổ nhân tộc. Lại có thể cường đại đến đâu, cái gọi là chống lại thần tôn chỉ là theo năm tháng trôi qua, các nơi đồn đại mở rộng dẫn đến mà thôi. Lùi một bước mà nói. Cho dù Tế Thiên Cửu Đỉnh thật sự là chí bảo cường đại, nhưng phải có thực lực tương ứng mới có thể phát huy ra tới lực lượng của chí bảo. Thẩm Trường Thanh nói cho cùng cũng chỉ là đạo quả mà thôi, cho dù thật sự trong tay nắm giữ Tế Thiên Cửu Đỉnh, lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Vì các loại nguyên nhân. Vu Lượng cũng không coi Thẩm Trường Thanh là uy hiếp, nhưng một màn trước mắt, khiến vị quỷ tướng Luân Hồi Thần Điện này biết, tất cả đều là tự mình nghĩ sự việc một cách đương nhiên. Tế Thiên Cửu Đỉnh quả thật đáng sợ. Nội tình của Thẩm Trường Thanh so với trong dự đoán của mình còn khủng bố hơn. Chí bảo tế trời của thượng cổ nhân tộc rơi vào trong tay đối phương, lực lượng phát huy ra khiến Vu Lượng đánh hơi được khí tức tử vong. Mắt thấy công kích của trận pháp đến lần nữa, Vu Lượng cũng không lo giữ lại cái gì nữa, trực tiếp bóp nát một tấm ngọc phù, một bóng người vĩ ngạn không thấy rõ khuôn mặt bỗng xuất hiện, uy thế khủng bố trùng trùng điệp điệp, như là trấn áp vạn cổ tinh hà. Chương 4872 Bắc Hải Quỷ Đế, 2, mời Bắc Hải Quỷ Đế ra tay giúp thuộc hạ bài trừ trận này. Vu Lượng cúi người hành lễ với hư ảnh, kẻ sau nghe vậy, cúi đầu nhìn đối phương một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lạnh nhạt như là vực sâu không thể phỏng đoán, như có thiên địa đạo vận lưu chuyển, mọi thứ của thế gian ở trong mắt đều không chỗ che thân. Nháy mắt tiếp theo, hư ảnh ra tay. Năm ngón tay phải nghiền nát bầu trời, chộp về phía một vần mặt trời trong đó, tất cả hào quang vàng ống đều hủy diệt, tự như căn bản không ngăn được lực lượng của hư ảnh. Mắt thấy hư ảnh sắp chạm tới mặt trời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nổi hung, trực tiếp thúc giục lực lượng tế thiên cửu đỉnh đến cực hạn. Âm. Trận pháp biến ảo. Chính vần thần hoàng đại nhật nháy mắt hóa thành bóng tối vĩnh hằng, tịch diệt hắc quang hủy thiên diệt địa bỗng từ bầu trời đánh xuống, lực lượng kinh khủng xuyên thủng bàn tay hư ảnh, sau đó ở trong ánh mắt chấn kinh của Vu Lượng, hư ảnh cũng trong khoảnh khắc hủy diệt gần hết, không thể nào. Tế Thiên Cửu Đỉnh có thể nào hủy đi lực lượng của Bắc Hải Quỷ Đế? Vu Lượng không cách nào áp chế sự hoảng sợ trong lòng, hắn nhìn hắc quang buông xuống, sợ hãi đối với tử vong khiến cũng không tiếp tục chú ý bất cứ mặt mũi gì, điên cuồng hô to. Ta chính là con của Bắc Hải Quỷ Đế, ngươi giết ta, Bắc Hải Quỷ Đế sẽ không tha cho ngươi. Không đợi Vu Lượng nói xong, hắc quang đã hoàn toàn nuốt chửng hắn. Ầm, mặt đất vỡ nát. Lực lượng kinh khủng càn quét bốn phương. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị luồng lực lượng này tác động đến, ùng ùng hủy diệt tại chỗ. Trong biển đen vô tận, một tòa cung điện cổ xưa lẳng lặng dừng lại trên mặt biển, như là tuyên cổ vĩnh tồn, trấn áp toàn bộ hắc hải, không để nó nhấc lên chút sóng lớn nào. Oan hồn từng sinh linh ở trong biển dãy dù kêu rên, tự như muốn từ trong hắc hải đi ra, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể như nguyện. Đột nhiên, một luồng lực lượng kinh khủng từ trong cung điện bùng nổ ra. Lực lượng trùng trùng điệp điệp bao trùm toàn bộ hắc hải, trong khoảnh khắc có vô số oan hồn hủy diệt, chấn động toàn bộ hư không. Là ai, dám giết hại con ta, bản đế muốn mang các ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm trống trầm thấp quanh quẩn trên không hắc hải, tất cả tu sĩ nghe được thanh âm này, đều vẻ mặt kinh hãi không thôi. Bởi vì thanh âm này, chính là đến từ Bắc Hải Quỷ Đế, dưới Luân Hồi Thần Tôn, tứ phương quỷ đế chính là kẻ mạnh nhất Luân Hồi Thần Điện. Bây giờ Bắc Hải Quỷ Đế tức giận, luồng uy thế ngập trời kia, sao có thể không làm bọn họ kinh hãi? Vu Lượng Quỷ Tướng đã chết. Rốt cuộc là ai dám chém giết Vu Lượng Quỷ Tướng? Xong rồi, Bắc Hải Quỷ Đế tức giận, chỉ sợ sẽ nhấc lên mưa máu ngập trời. Không biết là ai đuôi mù như thế, lại có gan chém giết Vu Lượng Quỷ Tướng, bây giờ dẫn tới Quỷ Đế tức giận, kết cục có thể nghĩ mà biết, Vu Lượng Quỷ Tướng chính là cường giả thần hoàng tầng 7. Trên thân tất nhiên có hậu thủ hộ thân Bắc Hải Quỷ Đế lưu lại, dưới tình huống như thế cũng chết, chỉ sợ cường giả chém giết hắn thực lực cũng không tầm thường. Hừ, thực lực không tầm thường thì thế nào, đắc tội Bắc Hải Quỷ Đế cũng chỉ có đường chết. Cảm nhận được Bắc Hải Quỷ Đế phẫn nộ, rất nhiều cường giả của Luân Hồi Thần Điện đều âm thầm kinh hãi, không rõ rốt cuộc là ai, lại có gan chém giết Vu Lượng Quỷ Tướng, dù sao tin tức Vu Lượng Quỷ Tướng chính là huyết thống Bắc Hải Quỷ Đế. Căn bản không phải bí mật gì. Cho dù toàn bộ U Minh, cũng không có bao nhiêu thế lực có gan đắc tội đối phương. Chỉ vì đứng sau lưng Vu Lượng Quỷ Tướng, chính là Bắc Hải Quỷ Đế. Một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn. Tồn tại cấp độ này, chỉ cần thần tôn không ra, trên cơ bản chính là có thể xưng vô địch. Có thể làm một trong tứ phương quỷ đế, thực lực Bắc Hải Quỷ Đế ở trong nửa bước thần tôn, cũng thuộc về cấp độ hàng đầu, thật đắc tội đối phương. Hậu quả có thể nghĩ mà biết. Giờ phút này. Trong quỷ đế cung. Bắc Hải Quỷ Đế ánh mắt âm trầm, vô tận đạo vận ngưng tụ quanh thân, tự như có hình tượng gì sắp thai nghén mà sinh, nhưng rất nhanh hình tượng vỡ vụn, tất cả đạo vận cũng theo đó tán loạn. Có sức mạnh thần bí đang ngăn trở bản đế thôi diễn, hoặc là tồn tại không yếu hơn bản đế ra tay, hoặc chính là dính đến một loại chí bảo cường đại nào đó, chẳng qua muốn ngăn cản bản đế thôi diễn. Cấp bậc chí bảo nghĩ hẳn không phải bất hủ thánh binh thật sự, cũng có thể sánh vai bất hủ chí bảo. Dứt lời, có quỷ tướng trầm giọng nói, quỷ đế thủ đoạn thông thiên, trong thiên hạ lại có mấy tu sĩ có thể tranh phong với ngài, hơn nữa cho dù kẻ có thể tranh tài với ngài, bình thường không có khả năng chém giết thiếu chủ. Nếu là không đoán sai, hẳn là có tu sĩ khác đạt được chí bảo đứng đầu, cho nên giết hại thiếu chủ. Uy danh Bắc Hải Quỷ Đế chấn động U Minh, lấy đâu ra tu sĩ không có mắt, có gan đắc tội đối phương. Cho dù mấy thế lực bây giờ khai chiến với Luân Hồi Thần Điện, cũng không có mấy ai có gan chém giết Vu Lượng. Khai chiến thì khai chiến. Thật muốn chém giết con cái quỷ đế, như vậy chắc chắn sẽ tiếp nhận lửa giận của một vị nửa bước thần tôn. Ai cũng rõ, càng là kẻ cường đại, muốn lưu lại dòng dõi càng không dễ. Chương 4873 biến cố, 1. Bắc Hải Quỷ Đế xem Vu Lượng là bảo bối trong tay, từ trước tới nay đều dốc hết các loại tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể khiến đối phương từng bước một đi đến cảnh giới bây giờ. Thật có thế lực chém giết Vu Lượng, như vậy hậu quả chính là Bắc Hải Quỷ Đế hoàn toàn điên cuồng. Một vị nửa bước thần tôn lâm vào điên cuồng, tai họa ngầm mang tới có thể nghĩ mà biết. Cho nên, phàm là biết thân phận Vu Lượng, hẳn cũng sẽ không chém giết đối phương mới đúng. Nghe vậy, Bắc Hải Quỷ Đế cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng dọa người. Vu Lượng chính là tiến về cửa vào chư thiên, hắn ngã xuống, vậy không thoát được liên quan với nơi đó, truyền mệnh lệnh bản đế, toàn lực tra rõ việc này, bản đế phải biết rốt cuộc là ai giết hại con ta. Nếu như các ngươi không tra được, như vậy cũng không cần trở lại nữa. Câu nói sau cùng, khiến một đám quỷ tướng đều thân thể run rẩy, cuống quýt đáp lại. Quỷ đế yên tâm, chúng ta tất nhiên bắt hung thủ tới, hừm, đi đi. Bắc Hải Quỷ Đế khoát tay, bóng người chậm rãi biến mất không thấy. Trong chiến trường, Thẩm Trường Thanh thu hồi Tế Thiên Cửu Đỉnh, sau đó ngay lập tức nuốt vào lượng lớn đan dược chuẩn bị sẵn, khiến tiên lực khô kiệt trong thân thể một lần nữa khôi phục. Vì chém giết Vu Lượng, hắn đã thúc giục lực lượng Tế Thiên Đỉnh đến cực hạn. Cho dù là lấy tu vi cảnh giới Thẩm Trường Thanh bây giờ, muốn thúc giục Cửu Diệu Thiên Cức Trận, hao tổn trong đó cũng có thể xưng là lượng khổng lồ, chỉ là một hơi thở, tiên lực của hắn không khác gì tiêu hao hết. Cho dù là kịp thời nuốt lượng lớn đan dược, chỉ vẻn vẹn khôi phục bộ phận tiên lực mà thôi, muốn thật sự khôi phục lại tiêu chuẩn toàn thịnh, không dễ dàng như vậy. Bắc Hải Quỷ Đế Thẩm Trường Thanh nhớ lại lời vừa rồi Vu Lượng trước khi chết nói, ánh mắt cũng lạnh lùng. Hắn không ngờ, Vu Lượng không đơn thuần là một vị trong 13 quỷ tướng, lại còn là dòng dõi của Bắc Hải Quỷ Đế. Tầng thân phận này, quả thực rất không đơn giản, bây giờ bản thân chém giết Vu Lượng, xem như triệt để đắc tội Bắc Hải Quỷ Đế, nếu như là người khác, đắc tội một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, tất nhiên là hoảng sợ không chịu nổi, nhưng Thẩm Trường Thanh lại không có gì lo lắng. Nửa bước thần tôn thôi. Chỉ cần không phải thần tôn thật sự, hắn cũng sẽ không e ngại chút nào. Hơn nữa, bản thân và Luân Hồi Thần Điện cũng ở vào mặt đối lập, cho dù không chém giết Vu Lượng, về sau Bắc Hải Quỷ Đế nói không chừng cũng muốn động thủ với mình. Đã như vậy, chém giết Vu Lượng hay không lại có quan hệ gì đâu. Chém giết thêm một cường giả Luân Hồi Thần Điện, ngày sau Luân Hồi Thần Điện uy hiếp đối với mình liền giảm đi một chút. Đừng nói Vu Lượng chỉ là con của Bắc Hải Quỷ Đế. Cho dù đối phương là con của Luân Hồi Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh cũng giết không tha. Bắc Hải Quỷ Đế không đến thì thôi, thật muốn tự mình ra mặt, cũng để ta xem nửa bước thần tôn có thể chống đỡ được lực lượng Tế Thiên Cửu Đỉnh hay không. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nửa bước thần tôn lại như thế nào? Cửu Diệu Thiên Cức Trận có thể so với một đòn của thần tôn, Thẩm Trường Thanh cũng không tin, chỉ một tên nửa bước thần tôn, thật có thể chống đỡ được lực lượng trận pháp như thế. Đáng chết! Dám giết hại Vu Lượng quỷ tướng, quỷ đế tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ám Xuyên quỷ tướng đang giao thủ với cường giả Hoa Dương Tổ Đình thấy một màn này, lập tức hỗn hỉnh, cùng là 13 quỷ tướng, thực lực Vu Lượng quỷ tướng mặc dù không mạnh, nhưng thân phận lại cực kỳ tôn quý. Vẻn vẹn là con của Bắc Hải quỷ đế một cái này, đã không phải quỷ tướng khác có thể so sánh. Dù là Ám Xuyên quỷ tướng làm cường giả đứng đầu trong 13 quỷ tướng, nhưng luận đến thân phận địa vị cũng không bằng Vu Lượng. Bây giờ Vu Lượng đã chết. Ám Xuyên quỷ tướng không cần nghĩ cũng có thể rõ, Bắc Hải quỷ đế chắc chắn tức giận. Lúc đó, cho dù hắn làm một trong 13 quỷ tướng, cũng khó thoát trách phạt. Đừng nhìn 13 quỷ tướng thân phận cũng không tầm thường, nhưng ở trước mặt Bắc Hải quỷ đế, cái gọi là quỷ tướng cũng chỉ có thế. Thần Hoàng tầng 9 cùng nửa bước thần tôn, cũng chỉ kém một hai cảnh giới. Nhưng kẻ trước vẫn ở vào phạm trù thần hoàng, kẻ sau đã là bước nửa bước ra khỏi cảnh giới thần hoàng, dính đến hai chữ thần tôn. Cho dù là nửa bước thần tôn, cũng không phải thần hoàng có thể so sánh, ở trước mặt nửa bước thần tôn, dù là thần hoàng đỉnh phong, cũng cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp. Như vậy, Vu Lượng ngã xuống lại có thể nào không khiến Ám Xuyên quỷ tướng kinh sợ? Hừ, là địch với Hoa Dương Tổ định ta, đây chính là kết cục, so với lo lắng Vu Lượng ngã xuống, ngươi chẳng bằng nghĩ kết cục của chính mình. Cường giả Hoa Dương Tổ định tới giao thủ sắc mặt mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía Ám Xuyên quỷ tướng tràn ngập sát ý, cho dù đối với Vu Lượng ngã xuống, hắn cũng cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng, hai thế lực là xé rách da mặt. Mặc kệ Vu Lượng ngã xuống hay không, Bắc Hải quỷ đế đều nhất định là kẻ địch của Hoa Dương Tổ Đình. Cho nên, Vu Lượng ngã xuống, đối với Hoa Dương Tổ Đình mà nói chỉ có lợi không có hại. Nghe vậy, Ám Xuyên quỷ tướng sắc mặt âm trầm lạnh lùng, hừ, Vu Lượng quỷ tướng ngã xuống, bản tướng tự sẽ chém giết các ngươi chôn cùng hắn. Chương 4874 biến cố, 2, đừng si tâm vọng tưởng, bây giờ trận pháp truyền tống đã sắp hoàn thành, đợi cường giả Hoa Dương Tổ Đình ta đến, chính là mặt lộ của các ngươi. Trận pháp hoàn thành. Chỉ sợ là không có cơ hội đó. Ám Xuyên quỷ tướng cười lạnh. Tự như xác minh lời hắn, chỉ thấy phòng tuyến phía sau đột nhiên có dao động khủng bố bùng nổ ra, trong chớp mắt đã càn quét tất cả. Phần thanh thế kinh thiên kia rung chuyển bầu trời, như là thiên uy huy hoàng, làm người ta kinh ngạc rùng mình. Không được. Biến cố đột ngột, khiến tất cả cường giả Hoa Dương Tổ Đình đều kịch liệt biến sắc. Hướng kia, rõ ràng là phương hướng thành thứ 9. Cũng chính là nói, có cường giả đứng đầu ở dưới mí mắt bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở thành thứ 9. Không đợi đám người chấn kinh bao nhiêu, liền thấy có một hư ảnh thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó đầy trời dâng lên lửa cháy màu đen, trực tiếp nuốt hết vào. Ầm. Bầu trời chấn động, mưa máu màu đen như trút nước xuống, khiến mặt trời máu ở mưa máu chiếu rọi, cũng có thêm mấy phần khí tức quỷ dị. Thần hoàng ngã xuống. Hơn nữa bọn họ có thể liếc mắt nhận ra được, thần hoàng ngã xuống chính là cường giả đứng đầu trấn thủ thành thứ 9. Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn qua ngọn lửa màu đen kia, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắc Ma Viêm. Thủy Hỏa Phán Quan. Khi nghe được câu này, sắc mặt cường giả khác lại thay đổi. Thủy Hỏa Phán Quan, từ lúc nào Luân Hồi Thần Điện vậy mà phát động một vị phán quan? Phải biết rằng, bây giờ thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám khai chiến, gần như là tất cả cường giả đứng đầu đều kiềm chế lẫn nhau, giống như Thủy Hỏa Phán Quan cường giả cấp bậc như thế, càng là mục tiêu của đông đảo thế lực. Nếu biết được Thủy Hỏa Phán Quan đến, thế lực U Minh tuyệt đối sẽ không chỉ là xuất động chút cường giả như thế. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Một vị phán quan đến, hơn nữa là trực tiếp xuất hiện ở thành thứ 9, mang tới hậu quả có thể nghĩ mà biết. Càng quan trọng hơn là, cùng là cường giả đứng đầu trong thần hoàng đại năng, Thủy Hỏa Phán Quan không thể nghi ngờ là đứng đầu trong đứng đầu, cho dù là Ngọc Kim Tiên Vương ở trước mặt, cũng không có nắm chắc đối phó một vị phán quan. Thì ra đây chính là hậu thủ của các ngươi. Hắn nhìn về phía Thiên Tinh Thần Hoàng trước mắt, biểu cảm trên mặt vừa kinh vừa giận, đối phương vậy mà ẩn núp sâu như thế. Ở lúc trước giao chiến phòng tuyến thứ nhất, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng không có bất cứ gì khác thường, tới bây giờ tiến vào phòng tuyến thứ hai, dưới tình huống điều lực lượng các phương thành trì cùng nhau đóng giữ, mới để Thủy Hỏa Phán Quan thật sự ra tay. Một đòn này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đánh thế lực U Minh một cái không kịp trở tay. Đối mặt chất vấn, trên khuôn mặt tuấn lãng của Thiên Tinh Thần Hoàng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, chưa đến một khắc cuối cùng, ai có thể khẳng định mình có thể cười đến cuối cùng, cho dù ở giữa xuất hiện một chút biến cố lại như thế nào, trận chiến này chung quy là Thái Sơ Đế Quốc ta thắng. Ngọc Kinh ngươi nên nghĩ một chút, trận chiến này Hoa Dương Tổ Đình ngươi rốt cuộc là có thể có bao nhiêu tu sĩ có thể sống sót trở về. Đang lúc nói chuyện, Thiên Tinh Thần Hoàng liếc qua Thẩm Trường Thanh trên chiến trường, trong mắt hừng hực sát ý. Nếu không phải xuất hiện đối phương biến cố như vậy, Thái Sơ Đế Quốc cũng không cần gian nan như thế. Chẳng qua, những thứ này đều không quan trọng. Thủy Hỏa Phán Quan tập kích thành công, Thần Hoàng trấn thủ thành thứ 9 ngã xuống, như vậy trận pháp thế lực U Minh bày ra cũng phải phá diệt. Trận chiến này vô luận như thế nào, đều là Thái Sơ Đế Quốc thắng. Lời Thiên Tinh Thần Hoàng rơi vào trong tai Ngọc Kinh Tiên Vương, khiến sắc mặt người sau càng thêm âm trầm khó coi. Hắn hiểu. Một trận chiến này thế lực U Minh đã mất đại thế. Thành thứ 9 luân hãm. Không có trận pháp gia thêm vào, cho dù cường giả khác phát giác được Thủy Hỏa Phán Quan đến, muốn đến đây chi viện cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Càng quan trọng hơn là, ở trong chiến trường bây giờ, có thêm một vị cường giả đứng đầu trong thần hoàng nhúng tay, đủ để khống chế toàn bộ cục diện. Đây chính là chiến tranh giữa tu hành. Ý tứ thật sự chính là lực lượng phương diện đứng đầu, bất luận một vị cường giả đứng đầu nào xuất hiện, cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Trận chiến này Thái Sơ Đế quốc ta chẳng những có thể đánh hạ cửa vào chư thiên, càng là muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi ở đây, đại quân phong tỏa, lại xem các ngươi có đường lui nào. Không đợi Ngọc Kinh Tiên Vương nói chuyện, Thiên Tinh Thần Hoàng đã mở miệng lần nữa. Lúc nói chuyện, công kích trong tay hắn cũng không ngừng chút nào, lực lượng Thần Hoàng đỉnh phong càng quét, khiến Ngọc Kinh Tiên Vương chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Ở trên thực lực, bản thân Ngọc Kinh Tiên Vương đã có chút chênh lệch với Thiên Tinh Thần Hoàng, dù là sự chênh lệch này không lớn, có thể theo thời gian chuyển dời, vậy cuối cùng sẽ từng chút một phóng đại. Lại thêm Thủy Hỏa Phán Quan xuất hiện, khiến Ngọc Kinh Tiên Vương bỗng cảm giác áp lực, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, có kiếm quang màu đỏ xuyên thủng hư không mà tới, chỉ thẳng sau lưng Thiên Tinh Thần Hoàng, khiến kẻ sau nhíu mày, không thể không tạm thời chậm dần thế công, xoay lưng gập ngón tay búng ra, đánh vỡ vụn kiếm quang bắn đến. Chương 4875 biến cố, 3, Thẩm Trường Thanh. Thiên Tinh Thần Hoàng sắc mặt âm trầm. Hắn thấy đối phương chỉ là tu sĩ như sâu kiến, cũng dám động thủ với mình. Nhưng không chờ Thiên Tinh Thần Hoàng nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã ra tay lần nữa, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hư ảnh đại đạo thần thụ hiển hiện hư không, lực lượng quy tắc nồng đậm tới cực điểm hóa thành dòng sông màu máu lao nhanh, ức vạn nước sông ngưng tụ thành một kiếm, hướng về Thiên Tinh Thần Hoàng chém tới. Cùng lúc đó, trong đầu Ngọc Kinh Tiên Vương cũng xuất hiện một thanh âm. Ngọc Kinh Tiên Vương so với lo lắng chuyện phán quan, không bằng giải quyết vấn đề trước mắt trước, chỉ cần chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng, trận chiến này chúng ta chưa chắc sẽ thua. Nghe vậy, ánh mắt Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên chấn động không thôi. Chém giết Thần Hoàng đỉnh phong. Câu nói này từ trong miệng một tu sĩ hậu bối nói ra, sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Càng quan trọng hơn là, dưới cục diện trước mắt, đối phương cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng đối như vậy, càng làm Ngọc Kinh Tiên Vương bội phục không thôi. Tâm tính, thực lực, hai điều này ở trên thân đối phương đều không thiếu chút nào. Thế lực hắc ám lần này đã sớm chuẩn bị, không chỉ vì đoạt lại cửa vào chư thiên, càng là mang tất cả tu sĩ phe mình đều toàn bộ chôn cất ở đây. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, bây giờ mấu chốt phá cục, chính là tử chiến đến cùng. Chỉ có chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng mới có khả năng mở ra cục diện. Nếu không, thật để kéo dài thêm, đợi đến lúc Thủy Hỏa Phán Quan tới, như vậy chờ đợi mình cũng chỉ có tử cục. Vẹn vẹn một nháy mắt thời gian, Ngọc Kinh Tiên Vương đã hiểu lợi hại trong đó, mắt thấy Thẩm Trường Thanh động thủ, hắn cũng không có chút nào do dự. Chớp mắt, trên thân Ngọc Kinh Tiên Vương bùng nổ một luồng khí tức hung mãnh, lực lượng đáng sợ chấn vỡ hư không, như có hư ảnh vĩ ngạn hiển hiện, một quyền hướng về Thiên Tinh Thần Hoàng trấn áp hạ xuống, hình thành trước sau kẹp đánh với Thẩm Trường Thanh. Các ngươi muốn chết, lông mày Thiên Tinh Thần Hoàng điên cuồng giật giật, Ngọc Kinh Tiên Vương liều mình chém giết, cho dù hắn cũng phải thận trọng đối đãi. Trước mắt Thẩm Trường Thanh chém xuống một kiếm, cũng làm Thiên Tinh Thần Hoàng cảm nhận được một tia uy hiếp. Không sai. Chính là uy hiếp. Thân là Thần Hoàng đỉnh phong, lại ở trên thân một tu sĩ chưa vào Thần Hoàng, cảm nhận được uy hiếp vốn không nên tồn tại. Biến cố bực này, khiến Thiên Tinh Thần Hoàng vừa chấn động vừa giận dữ, nhưng thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không cho phép Thiên Tinh Thần Hoàng nghĩ nhiều, chỉ thấy tay trái hắn một chỉ nghiền nát hư không, chỉ cương như núi lớn. Cùng kiếm cương màu máu đánh vào nhau, khiến thứ sau nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, tay phải Thiên Tinh Thần Hoàng nắm chặt trường thương, lấy thế sét đánh hướng về Ngọc Kinh Tiên Vương tấn công. Trong lúc nhất thời, Thiên Tinh Thần Hoàng đã rơi vào cục diện lấy một địch hai, nhưng cho dù như vậy, đối phương cũng chưa rơi vào hạ phong rõ ràng. Không có cách nào. Tu vi Thẩm Trường Thanh xét cho cùng là quá yếu, mặc dù có thể chém giết Thần Hoàng bình thường, nhưng ở trước mặt cường giả Thần Hoàng tầng 10. Tu vi như vậy trước sau là có chút không đáng chú ý, dưới loại tình huống này, Thiên Tinh Thần Hoàng căn bản không phân tán bao nhiêu tâm thần ở trên thân, phần lớn lực lượng đều ứng đối Ngọc Kinh Tiên Vương công kích. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng hơi trầm xuống, hắn cũng là lần đầu tiên giao phong với cường giả Thần Hoàng tầng 10, thực lực của tồn tại như thế, đáng sợ như trong dự đoán của bản thân. Thẩm Trường Thanh tự nhận là toàn lực công kích, nhưng ở trước mặt Thiên Tinh Thần Hoàng cũng không tính là gì. Đối phương búng tay liền có thể hóa giải thế công, khó mà sinh ra uy hiếp to lớn. Có một nháy mắt như vậy, hắn muốn vận dụng Tế Thiên Cửu Đỉnh, trực tiếp chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng. Nhưng, thực lực của Thiên Tinh Thần Hoàng không phải Vu Lượng Quỷ Tướng có thể so sánh, cho dù thúc dục Bát Cực Kim Quang Trận, cũng không nhất định có thể dứt khoát chém giết đối phương, chỉ có thi triển Cửu Diệu Thiên Cức Trận, mới có hy vọng chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng. Nhưng vấn đề là, Cửu Diệu Thiên Cức Trận tiêu hao quá lớn. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, rất khó thi triển lần nữa. Âm âm. Hư không chấn động. Mưa máu màu đen cắn nuốt tất cả, từng tòa thành trì cháy lên phong hỏa, nói rõ các thành trì đều đã từng bước luân hãm. Phe thế lực U Minh cùng thế lực Chư Thiên, không ít cường giả đều lần lượt ngã xuống, thiên địa dị tượng hiện ra không dứt. Thành thứ 9 luân hãm. Hắc Ma Viêm càn quét thiên địa. Ở dưới tình huống thủy hỏa phán quan tự mình ra tay, thế lực U Minh căn bản khó mà ngăn cản, âm, lại là một đòn bùng nổ, nghịch mệnh thần hoàng học máu bay ngang, hắn nhìn thân thể vĩ ngạn kia trên không bị ngọn lửa khủng bố bao bọc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng là cường giả thần hoàng, nghịch mệnh thần hoàng khi đối mặt thủy hỏa phán quan, trong lòng hiện ra nỗi sợ hãi lâu rồi chưa từng xuất hiện. Hắn biết rõ, cường giả như thế tuyệt không phải bản thân có thể chống lại. Trước mắt có 5 vị thần hoàng vây công thủy hỏa phán quan, trong đó kẻ yếu nhất cũng là ở thần hoàng tầng 7, nhưng một phần lực lượng như vậy, không nói trấn áp thủy hỏa phán quan, ngược lại khai chiến không đến bao lâu, đã bị đối phương trực tiếp chém giết 2 vị thần hoàng. Chương 4876 Bổn tọa muốn ngươi đền mạng, 1, chiến cuộc như thế, nghịch mệnh thần hoàng cũng không nhìn thấy một chút hy vọng thắng lợi nào. Rút, tất cả tu sĩ rút đến thành thứ 4. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Trước mắt các thành khói lửa nổi lên khắp nơi, chỉ có thành thứ 4 không thấy khói lửa, có thể thấy được thành này chưa luân hãm. Trong lòng nghịch mệnh thần hoàng rõ, đơn độc tác chiến sẽ chỉ làm bên mình thua càng nhanh, chỉ có chỉnh hợp tất cả lực lượng, mới có khả năng chiến thắng. Nghe vậy, tu sĩ thánh thần tộc không nói gì, trực tiếp hướng về thành thứ 4 mà đi. Cường giả thiên cương tổ đình thấy thế, cũng đều hạ lệnh hướng về thành thứ 4 rút lui, thực lực của thủy hỏa phán quan khiến bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Âm, trong hư không, 3 thân thể vĩ ngạn chém giết. Thiên Tinh Thần Hoàng khí thế như cầu vồng, chém giết bất phân cao thấp với Ngọc Kinh Tiên Vương, Thẩm Trường Thanh thì lợi dụng lực lượng thiên nhãn, ở trong hư không lượn lờ đánh giết, thiên nhãn cấp bậc thông u, cho dù sơ hở của Thần Hoàng Đỉnh Phong cũng có thể phát hiện, chỉ là Thần Hoàng Đỉnh Phong động tác quá nhanh, bình thường mà nói, cho dù phát hiện sơ hở, cũng rất khó thật sự tìm được cơ hội công kích. Nhưng ở dưới Ngọc Kinh Tiên Vương kiềm chế, cơ hội Thẩm Trường Thanh tìm sơ hở dễ dàng hơn rất nhiều, thần kiếm màu đen lấy một góc độ quỷ dị đâm ra, vừa vặn rơi vào trên điểm lực lượng phòng ngự yếu kém của Thiên Tinh Thần Hoàng, hộ thể cương khí nhất thời bị phá, mũi kiếm sắc bén đâm vào trên áo giáp xanh thẳm, khiến bộ chiến giáp này cũng bộc phát ra đống lửa chướng mắt. Lực lượng cường đại từ trong kiếm quang phun ra, khiến thân thể Thiên Tinh Thần Hoàng chấn động, cũng lui về phía sau mấy bước. Một bước này đã khiến Ngọc Kinh Tiên Vương nắm lấy cơ hội, nháy mắt đã chiếm thượng phong trấn áp, làm Thiên Tinh Thần Hoàng tức giận không thôi. Tiểu bối, bản hoàng muốn mạng của ngươi. Hắn bây giờ cũng có chút tức hỗn hỉnh. Thực lực của Thẩm Trường Thanh không tính cường đại, nhưng thủ đoạn thấy rõ sơ hở của đối phương, quả thực khiến Thiên Tinh Thần Hoàng kinh hãi không thôi. Mặc dù áo giáp trên người hắn mặc, cũng thuộc về chí bảo cấp bậc nửa bước bất hủ, nhưng áo giáp cũng không phải có thể bảo vệ tất cả bộ vị toàn thân. Một số nơi áo giáp không bảo vệ được, chính là một phiền toái không nhỏ. Sát sinh kiếm khí cấp thần hoàng, cùng với ma uyên cấp bậc nửa bước bất hủ, hai loại đồ vật cũng là tồn tại có thể sinh ra uy hiếp với Thiên Tinh Thần Hoàng. Hai loại đồ vật kết hợp, uy hiếp càng lớn hơn, nhưng mặc kệ Thiên Tinh Thần Hoàng phẫn nộ như thế nào, từ đầu đến cuối không thể thật sự trấn áp Thẩm Trường Thanh. Theo lại một kiếm đâm tới, thời khắc mấu chốt cổ Thiên Tinh Thần Hoàng ngửa về sau. Ngay sau đó là một hồi đau đớn truyền đến, cổ họng trực tiếp bị mũi kiếm cắt ra một vết thương dữ tợn. Nếu không phải Thiên Tinh Thần Hoàng hướng về phía sau tránh né, như vậy đầu hắn bây giờ đã bị hoàn toàn chặt đứt. Một kiếm này, khiến Thiên Tinh Thần Hoàng lòng còn sợ hãi, đồng thời, cũng làm trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra ý lui. Nhưng phàm là một đối một mà nói, Thiên Tinh Thần Hoàng đều không sợ bất cứ người nào trong cả hai, nhưng Ngọc Kinh Tiên Vương và Thẩm Trường Thanh phối hợp rất tinh diệu. Khiến thực lực cả hai đều phát huy đến hạn độ cực lớn. Như vậy, cục diện bị chớp mắt xoay chuyển. Ha ha ha, Thiên Tinh ngươi nói không sai, không đến một khắc cuối cùng, ai có thể khẳng định mình có thể cười đến cuối cùng, hôm nay cho dù Hoa Dương Tổ định ta toàn quân bị diệt ở đây, ta cũng muốn ngươi chôn cùng. Ngọc Kinh Tiên Vương bây giờ tâm tình thoải mái không thôi, tựa như tích tụ trong lòng ở thời khắc này toàn bộ đều phun ra. Không vì cái gì cả. Đè ép đối thủ ngày xưa mà thoải mái. Thiên nhãn của nhân tộc, Ngọc Kinh Tiên Vương tự nhiên không xa lạ gì, nhưng hắn cũng không ngờ, thiên nhãn của Thẩm Trường Thanh có thể cường đại như thế, cho dù sơ hở của thần Hoàng Đỉnh Phong cũng có thể thấy rõ, ở trên loại chiến cuộc này, tác dụng đối phương phát huy ra thậm chí so với một vị cường giả thần Hoàng tầng 9 còn lớn hơn. Chính bởi vì như thế, Ngọc Kinh Tiên Vương mới thật sự thấy được hy vọng chém giết thiên tinh thần Hoàng. Lại là một đòn va chạm. Một khắc này khi huyết quang chợt lóe lên, năm ngón tay thiên tinh thần Hoàng cắt tận gốc, đau nhức kịch liệt khiến hắn biến sắc, đã trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập nội tâm của hắn, hướng về phía thủy hỏa phán quan đạp không mà đi. Muốn đi, nào có dễ như vậy? Ngọc Kinh Tiên Vương vẻ mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng về thiên tinh thần Hoàng đánh tới, đối phương muốn chạy. Hắn không có khả năng thật để gã bình an thoát thân. Dù sao nếu như không chém giết thiên tinh thần Hoàng ở đây, thật để đối phương tụ hợp với thủy hỏa phán quan mà nói, như vậy áp lực sẽ một lần nữa đến bên mình. Nhưng mà, thiên tinh thần Hoàng xét cho cùng là cường giả thần Hoàng tầng 10, dưới điều kiện tiên quyết gã một lòng muốn đi, cho dù Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngăn cản được. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh mắt thấy thiên tinh thần Hoàng lui, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lập tức vận dụng lá bài chưa lật phủ bụi rất lâu rồi, Ấn tỳ cổ sư triệu ra. Đế uy huy hoàng tự như nghiêng sập, hướng về thiên tinh thần Hoàng đột ngột trấn áp tới. Chương 4877 bổn tọa muốn ngươi đền mạng, 2, Ấn tỳ kia nhìn như bình thường, như một ngọn núi hùng vĩ không thể thăm dò đỉnh núi, lại như có một thân thể vĩ ngạn trấn áp vạn cổ đập vào mắt, uy áp kinh khủng khiến toàn thân hắn đều cứng đờ, khi tâm thần chịu xung kích kịch liệt như thế, theo bản năng lâm vào ngây ngốc. Nhưng không đến một tích tắc. Thiên tinh thần Hoàng đã tỉnh táo lại, Ấn tỳ hạ xuống. Hắn đánh ngang ra một thương. Một khắc này mũi thương và Ấn tỳ va chạm, một luồng lực lượng cường đại bùng nổ, khiến toàn thân thiên tinh thần Hoàng kịch liệt chấn động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, bước chân lúc đầu sắp thoát ly vòng chiến bao vây, cũng một lần nữa rơi trở về. Không đợi thiên tinh thần Hoàng làm ra ứng đối khác, công kích của Ngọc Kinh Tiên Vương đã đến. Một đòn ẩn chứa toàn lực đại năng đứng đầu. Nháy mắt phá vỡ hộ thể cương khí của thiên tinh thần Hoàng, sau đó lấy thế sét đánh vào trên áo giáp màu xanh thẳm của đối phương, chí bảo có thể so với nửa bước bất hủ, ở trước mặt một đòn này cũng vỡ vụn từng khúc. Áo giáp vỡ vụn. Lưng thiên tinh thần Hoàng cũng lõm vào, suýt nữa bị lực lượng một đòn này trực tiếp đánh xuyên thủng. Nhưng cho dù như vậy, thiên tinh thần Hoàng cũng bị thương nặng. Giết, Ngọc Kinh Tiên Vương sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lúc này không tiếc bất cứ giá nào, hướng về thiên tinh thần Hoàng điên cuồng tấn công, kẻ sau vẻ mặt khó coi, cũng phải nghiến răng đánh một trận. Nhưng đáng tiếc chính là, thiên tinh thần Hoàng xét cho cùng là bị thương nặng trước, lại thêm Ngọc Kinh Tiên Vương hoàn toàn là đấu pháp vứt bỏ phòng ngự không cần mạng, hắn càng không có bất cứ phần thắng nào. Cuối cùng, Ngọc Kinh Tiên Vương liều mạng tiếp nhận một đòn của thiên tinh thần Hoàng, cùng lúc ngực bị trường thương xuyên qua, một quyền của hắn đánh mạnh vào trên đầu đối phương. Khiến đầu đột nhiên nổ tung ra. Sau đó lại là mấy cú đấm đánh ra, mạnh mẽ đánh cho thân thể thiên tinh thần Hoàng cũng chia năm xẻ bảy. Đến đây, một đời đại tướng đứng đầu Thái Sơ đế quốc, cứ thế ngã xuống, chém giết thiên tinh thần Hoàng, Ngọc Kinh Tiên Vương cắn răng rút ra trường thương trước ngực, đau nhức kịch liệt khiến sắc mặt hắn nhăn nhó, đợi đến một khắc trường thương rút ra này, hắn liền thở hồng hộc. Mặc dù như thế, có trong mắt Ngọc Kinh Tiên Vương, cũng chỉ là hưng phấn. Chết rồi. Thiên tinh thần Hoàng rốt cuộc chết ở trong tay hắn. Trước đó, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không ngờ, bản thân thật sự có thể chém giết đối phương. Không nói đến thực lực của hắn và thiên tinh thần Hoàng có chút chênh lệch, đơn thuần nói là thần Hoàng Đỉnh Phong một lòng muốn đi, cường giả cảnh giới ngang nhau cũng rất khó lưu lại gã. Một trận chiến này có thể chém giết đối phương, ở mức độ rất lớn chính là ỷ lại vào Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải đối phương thời khắc mấu chốt ra tay, khiến thiên tinh thần Hoàng xuất hiện chỗ sơ hở, Ngọc Kinh Tiên Vương không tìm thấy cơ hội chém giết thiên tinh thần Hoàng. Nghĩ tới đây, Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn về phía Ấn tỳ trong tay Thẩm Trường Thanh, trong mắt như có một phần chấn kinh, sau đó lại chắp tay cảm ơn. Nhờ có Thẩm Tông chủ chi viện, ta mới có thể chém giết kẻ này, đây là chí bảo trong tay thiên tinh thần Hoàng, quả thực là không tầm thường, trận chiến này Thẩm Tông Chủ công lao từ đầu tới đuôi, vật này cũng nên thuộc Thẩm Tông Chủ sở hữu. Dứt lời, Ngọc Kinh Tiên Vương đã giao trường thương đến trước mặt Thẩm Trường Thanh, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Như thế liền đa tạ Ngọc Kinh Tiên Vương rồi. Một chí bảo nửa bước bất hủ, mặc kệ để ở nơi đâu cũng quý giá đến cực điểm. Ngọc Kinh Tiên Vương đã không cần, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi cố gắng từ chối. Đúng lúc này, bại quân các thành khác cũng đến. Hư không vỡ nát. Một thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở giữa hư không, phần uy thế kinh khủng kia tràn ngập bầu trời, so với Thiên Tinh Thần Hoàng đã ngã xuống còn khủng bố hơn rất nhiều. Thủy Hỏa Phán Quan, Thẩm Trường Thanh nhìn kẻ đến, lập tức biết thân phận của đối phương. Trong toàn bộ chiến trường, tồn tại có thể mạnh hơn Thiên Tinh Thần Hoàng, cũng chỉ có vị kia. Một bên khác, ánh mắt lạnh nhạt của Thủy Hỏa Phán Quan cũng rơi vào trên thân Thẩm Trường Thanh, nói chuẩn xác, chính là rơi vào trên trường thương trong tay Thẩm Trường Thanh. Lưu Tinh Thương chí bảo nửa bước bất hủ, Thiên Tinh Thần Hoàng chẳng lẽ ngã xuống ở trong tay của ngươi? Nói xong, đối phương lại khẽ lắc đầu, không có khả năng, ngươi chỉ là một tên đạo quả, cho dù thiên tư trác tuyệt lại như thế nào, quả quyết không có khả năng chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng. Nói như vậy, Thiên Tinh Thần Hoàng nên là ngã xuống trong tay của ngươi rồi. Khi nói ra câu sau cùng, ánh mắt Thủy Hỏa Phán Quan đã rơi vào trên thân Ngọc Kinh Tiên Vương. Phát giác ánh mắt của đối phương, Ngọc Kinh Tiên Vương lập tức cảm thấy một phần áp lực vô hình đập vào mặt, nhưng hắn dù sao cũng là một cường giả, sao có thể thật sự e ngại, Thiên Tinh quả thật là bị bổn tọa chém giết, ngươi lại có thể thế nào? Như thế nào? Thủy Hỏa Phán Quan khẽ lắc đầu. Trong mắt hiện rõ sát ý, bổn tọa muốn ngươi đền mạng. Dứt lời, Thủy Hỏa Phán Quan đã trực tiếp động thủ, ngọn lửa dữ dội màu đen bao phủ trời đất, hướng về Ngọc Kinh Tiên Vương cắn nuốt tới. Chương 4878 Vạn Hỏa Khó Xâm, 1, Thủy Hỏa Phán Quan. Một khắc này Ngọc Kinh Tiên Vương và Thủy Hỏa Phán Quan giao thủ, Thẩm Trường Thanh liền lặng yên không tiếng động rút lui, hắn có thể giúp đỡ Ngọc Kinh Tiên Vương chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng. Lại không có cách nào dùng biện pháp tương tự đối phó Thủy Hỏa Phán Quan. Cùng là thần hoàng đỉnh phong, cả hai cũng có chênh lệch. Thủy Hỏa Phán Quan cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, chính là như là thượng khung thần hoàng ngày xưa. Thực lực vị kia, không phải thần hoàng đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, thúc dục viêm đế ấn, đối với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là một tiêu hao không nhỏ, ở dưới tình huống bây giờ tình hình chiến đấu không rõ, hắn không có khả năng thật sự dốc hết lá bài chưa lật. Khi nên giữ lại, tự nhiên là cần giữ lại. Hơn nữa, bản thân lúc này lui ra, tu sĩ khác cũng không có lời nào để nói, dù sao nói cho cùng, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là tu sĩ đạo quả mà thôi, có thể liên hợp Ngọc Kinh Tiên Vương chém giết Thiên Tinh Thần Hoàng đã là không thể tưởng tượng, giờ phút này hắn lực lượng hao hết lui khỏi chiến trường, cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên rồi. Thẩm Trường Thanh lui khỏi chính là chiến trường của Thần Hoàng. Bây giờ chiến hỏa trải rộng mặt đất. Muốn thật sự không đếm xỉa đến, cũng không thể nào làm được, cho nên, khi rời khỏi chiến trường của cường giả đứng đầu, Thẩm Trường Thanh liền đánh về phía tu sĩ khác, đồng thời cũng phục dụng đan dược trước đó chuẩn bị sẵn, khôi phục tiêu hao trên lực lượng. Nhiều năm qua, có đan thánh vị luyện đan tông sư đứng đầu kia tọa trấn, đối phương cũng luyện chế rất nhiều đan dược. Trước đó, trước khi đến U Minh, Thẩm Trường Thanh đã mang theo lượng lớn đan dược lấy khôi phục làm chủ. Mục đích của hắn chính là vì phòng ngừa tình huống lực lượng khô kiệt xuất hiện, kiếm khí vắt ngang không gian. Tu sĩ Thái Sơ đế quốc ùn ùn ngã xuống. Thiên Tinh Thần Hoàng ngã xuống, đối với sĩ khí phe Thái Sơ đế quốc đã kích cực lớn, nếu không phải có cường giả khác ra mặt ổn định đại cục, chỉ sợ đã là hoàn toàn tán loạn. Lúc này, khi Thẩm Trường Thanh giết chóc tu sĩ Thái Sơ đế quốc, cũng là đang quan sát chiến đấu trên không, Ngọc Kinh Tiên Vương và Thủy Hỏa Phán Quan vừa mới giao thủ. Đã nháy mắt rơi vào hạ phong. Thực lực cả hai, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nhưng vào lúc này, hư không chấn động. Cường giả trấn thủ các thành khác cũng đều đã đến. Không nói hai lời, những cường giả thần hoàng này đều gia nhập chiến đoàn, trực tiếp hướng về Thủy Hỏa Phán Quan vây giết. Trong chớp mắt, có không dưới 10 vị thần hoàng hợp sức vây công. Thủy Hỏa Phán Quan lúc đầu nhẹ nhõm ung dung, giờ phút này vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. 10 vị thần hoàng, trong đó càng có Ngọc Kinh Tiên Vương đại năng đứng đầu bực này tồn tại, cho dù Thủy Hỏa Phán Quan chiến lực thông thiên, bây giờ cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Nói cho cùng, hắn cũng chưa thật sự đánh vỡ bức tường thần hoàng. cho dù là chiến lực vô song, vẫn tồn tại cực hạn. Hừ, đường đường cường giả thần hoàng không biết xấu hổ như thế, vậy mà hợp sức vây công phán quan của Luân Hồi Thần Điện ta, thật coi Luân Hồi Thần Điện không có cường giả hay sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, lập tức thấy trong hư không có mấy vị thần hoàng đến, những thần hoàng này khí tức cùng bộ dạng đều không có chút nào khác biệt với ám xuyên quỷ tướng, rõ ràng là quỷ tướng đến từ Luân Hồi Thần Điện. Sáu vị quỷ tướng. Mỗi một vị thực lực kém nhất cũng tới thần hoàng trung giai. Nhất thời nhiều cường giả gia nhập chiến đoàn, khiến áp lực của thủy hỏa phán quan chợt hạ xuống, ưu thế trước đó thế lực U Minh chiếm cứ, cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, theo hai bên đại quân không ngừng hội tụ đến thành thứ tư, lực lượng của thế lực Hắc Ám cùng thế lực U Minh cũng dần dần tập trung ở nơi này, số lượng thần hoàng từ ban đầu không đến 10 vị, biến thành bây giờ tận mấy chục vị. Thế cục phát triển đến một bước này, hai bên đã lâm vào chính diện quyết chiến, thiên tinh thần hoàng mặc dù ngã xuống, nhưng thế lực chỉnh thể của thế lực Hắc Ám cũng mạnh hơn so với thế lực U Minh, cho dù trận chiến này có chư thiên thần tộc nhúng tay, phần thắng cũng là xa vời. Trước mắt hoặc là U Minh là thế lực vẫn tồn tại hậu thủ, hoặc chỉ có thể thua. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thực lực tổng hợp của thế lực Hắc Ám, bản thân đã mạnh hơn thế lực U Minh, nếu không kẻ sau cũng sẽ không lấy phòng thủ làm chủ. Bây giờ, thủy hỏa phán quan không nên xuất hiện đã xuất hiện ở đây, càng hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc của chiến trường. Không có hậu thủ khác cùng biến cố, thế lực U Minh thất bại chính là vấn đề trên thời gian. Một khi thế lực U Minh thất bại, cường giả các bên mặc dù không đến mức toàn quân bị diệt ở đây, cũng nhất định phải tổn thất nặng nề. Cục diện như vậy, không phải điều Thẩm Trường Thanh muốn thấy. Nếu là thế lực U Minh thất bại, Thiên Tông làm tồn tại cùng một chiến tuyến, nhất định là phải bị tác động đến, nói không chừng cũng phải toàn quân bị diệt ở đây. Trước mắt biện pháp duy nhất, chính là chém giết thủy hỏa phán quan, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi mấy phần xu hướng suy tàn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi vào trên thân thủy hỏa phán quan. Đột phá duy nhất ngay tại trên thân đối phương, chương 4879 vạn hỏa khó xâm, 2, cũng là bởi vì có đối phương xuất hiện, mới có thể dẫn đến tình hình chiến đấu biến thành cục diện bây giờ. Chẳng qua, muốn chém giết thủy hỏa phán quan không dễ, giao thủ bình thường, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc chống lại đối phương. Sau đó, hắn lại nhìn một lượt lá bài chưa lật của mình, trước mắt thủ đoạn dễ dàng nhất chém giết thủy hỏa phán quan, chính là một cây hoa sen xanh kia trong động thiên. Lực lượng có thể so với một đòn của đế quân, đủ để chém giết bất cứ tu sĩ nào dưới thần tôn. Nhưng, một đòn của Thanh Liên dùng ở lúc này, theo Thẩm Trường Thanh có chút không đáng. Nói trực tiếp chút, chính là thủy hỏa phán quan không xứng. Cho dù đối phương mạnh nữa lại như thế nào, cũng chỉ là thần hoàng thôi, còn chưa xứng Thẩm Trường Thanh vận dụng Thanh Liên. Không dùng Thanh Liên, cũng chỉ còn lại Tế Thiên Cửu Đỉnh rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, liền dùng đan dược. Điều động lực lượng khí huyết làm hao mòn năng lượng của đan dược, hóa thành dòng lũ tiên khí cuồn cuộn, chuyển vào đến trong động thiên. Hắn muốn khôi phục. Khôi phục thực lực bản thân lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ có như vậy, Thẩm Trường Thanh mới có thể lại dùng Tế Thiên Cửu Đỉnh. Ngay tại lúc hắn chậm rãi khôi phục tích lũy, chiến trường lại xảy ra biến hóa, chỉ thấy thủy hỏa phán quan búng tay có một giọt nước rơi xuống, giọt nước nhìn như trong suốt có thể so với trọng lượng một phương thiên địa. Dễ như trở bàn tay đã phá vỡ phòng ngự của Ngọc Kinh Tiên Vương, nặng nề đánh vào trên thân đối phương. Lực lượng của một đòn kia, khiến ngực Ngọc Kinh Tiên Vương lõm xuống, thân thể cũng bay ngang ra ngoài. Tiếp theo, thủy hỏa phán quan lại thao túng Hắc Ma Viêm, nháy mắt cắn nuốt một vị thần hoàng khác vào. Lực lượng ngọn lửa đáng sợ như thế, cho dù thần hoàng cũng không thể ngăn cản, đối phương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, muốn dãy dụ cầu sinh, nhưng cuối cùng vẫn bị Hắc Ma Viêm hoàn toàn nuốt hết. Thần hoàng khác thấy một màn này, đều như tránh rắn rết, ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập sợ hãi. Bất luận tu sĩ nào đối nghịch với Luân Hồi Thần Điện, đều không có kết cục tốt, thủy hỏa phán quan khinh thường cười một tiếng, tự như chém giết một vị thần hoàng với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhẹ nhàng thoải mái, khí tức kinh khủng từ trên thân hắn khuếch tán ra, khiến đông đảo thần hoàng đều chịu áp lực. Không ít thần hoàng cảm thụ được thanh thế này, trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Thế này làm sao đánh? Thực lực hai bên hoàn toàn không ở trên một mặt bằng, thực lực thủy hỏa phán quan trước mắt, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù thần hoàng, cho dù so với nửa bước thần tôn, đoán chừng cũng không kém là bao. Cường giả cấp bậc này, thần hoàng khác muốn chống lại, phần thắng thật sự xa vời. Đúng lúc này, Thanh âm tràn ngập hận ý của ám xuyên quỷ tướng truyền đến, phán quan đại nhân, người kia chính là Thẩm Trường Thanh, Vu Lượng quỷ tướng chính là ngã xuống trong tay của hắn. Vu Lượng quỷ tướng chết trận rồi, sắc mặt vẫn luôn ung dung của thủy hỏa phán quan cũng hơi thay đổi, tự như cũng bị tin tức này làm chấn động. Thân là phán quan, thủy hỏa phán quan để ý tự nhiên không phải Vu Lượng, mà là Bắc Hải quỷ đế sau lưng Vu Lượng. Khi ánh mắt hắn rơi trên thân Thẩm Trường Thanh lúc, lông mày lại nhíu một cái. Một tu sĩ đạo quả, có thể nào có năng lực chém giết Vu Lượng? Nhưng rất nhanh, thanh âm của ám xuyên quỷ tướng liền lần nữa truyền đến, gỡ bỏ hoang mang trong lòng hắn. Trong tay hắn có Tế Thiên Cửu Đỉnh, lời vừa nói ra, sắc mặt thủy hỏa phán quan nhất thời biến hóa hẳn. Tế Thiên Cửu Đỉnh. Lần này, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lập tức trở nên khác biệt, có tham lam nhỏ bé không thể nhận ra, cũng có sát ý lạnh lẽo, nhưng tất cả ánh mắt cảm xúc cuối cùng đều trở về lạnh nhạt. Sát hại quỷ tướng của Luân Hồi Thần Điện ta, tội này đáng giết, vừa dứt lời, thủy hỏa phán quan phất ống tay áo, ngọn lửa dữ dội màu đen từ bầu trời lao xuống, vô tận không gian đều bị hoàn toàn đốt tan, thần hoàng khác khi thấy ngọn lửa này xuất hiện, đều ung ung tránh lui ra, sợ sẽ lan đến gần bản thân dù chỉ một chút. Có không ít thần hoàng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều có thêm mấy phần thương hại. Hắc Ma Viêm. Đây là ngọn lửa đáng sợ thần hoàng đỉnh phong chạm đến cũng sẽ ngã xuống. Đối phương nếu đối mặt một đòn này, lại nào có đạo lý sống sót, cho dù là Ngọc Kinh Tiên Vương ở một bên thấy cảnh này, cũng không dám chính diện ngăn cản. Hắn bị thủy hỏa phán quan đánh bị thương nặng, một thân thực lực vốn đã hao tổn nghiêm trọng, nếu thật phải trực diện Hắc Ma Viêm, Ngọc Kinh Tiên Vương hoài nghi mình cũng có khả năng ngã xuống. Âm âm. Dòng lũ lửa cuồn cuộn nuốt chửng tất cả, thân thể Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã biến mất không thấy nữa. Đang lúc tất cả cường giả đều cho rằng Thẩm Trường Thanh ngã xuống, lại thấy Hắc Ma Viêm dần dần tan đi, đối phương vẫn sừng sững trong hư không, đừng nói bị thương, ngay cả lông tóc cũng chưa có chút nào biến hóa. Hắn chặn lại Hắc Ma Viêm rồi. Không có khả năng, Hắc Ma Viêm cho dù thần hoàng đỉnh phong bị chạm đến cũng có khả năng ngã xuống, hắn sao có thể không có chuyện gì. Tất cả cường giả đều biến sắc hẳn. Hắc Ma Viêm cường đại, bọn họ tràn đầy cảm nhận. Chương 4880 đánh bại thủy hỏa phán quan, 1, từ khi khai chiến đến bây giờ, có không ít thần hoàng đều ngã xuống ở trong Hắc Ma Viêm, bây giờ một tu sĩ chưa bước vào thần hoàng đại năng trực diện Hắc Ma Viêm không có bất cứ tổn thương nào, sao có thể không khiến bọn họ chấn kinh. Cho dù thủy hỏa phán quan, con ngươi cũng co rụt lại, tự như không ngờ cục diện sẽ là như vậy. Chẳng qua, hắn xét cho cùng là cường giả đứng đầu của Luân Hồi Thần Điện, ngay sau đó đã khôi phục bình thường, thú vị. Khó trách có thể chém giết Vu Lượng quỷ tướng, thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi thật có thể không để lực lượng Hắc Ma Viêm vào mắt hay không. Thủy hỏa phán quan ra tay lần nữa, lần này vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn rất nhiều, tay phải từ hư không nghiền ép xuống, lòng bàn tay phun ra nuốt vào ngọn lửa khủng bố, như là muốn mang cả mảng thiên địa này đều hoàn toàn phá hủy, nhiệt độ đáng sợ tới cực điểm, khiến thần hoàng xung quanh đều có chút không chịu nổi, chỉ có thể cuống quyết thối lui. Tay phải Thẩm Trường Thanh thu nạp ở trong tay áo tóm chặt lấy Viêm Đế ấn, ngay tại một khắc này Hắc Ma Viêm sắp tới người, một vách ngăn gần như mắt thường không thể thấy bỗng hiển hiện, ngọn lửa có thể luyện hóa thần hoàng giống như gặp tồn tại đáng sợ nào, thế mà hoàn toàn không dám tới gần hắn mảy may, tự chủ hướng về hai bên phân hóa ra, trực tiếp sượt qua người. Một màn này, khiến sắc mặt tu sĩ các phen một lần nữa biến đổi. Nếu như nói lần thứ nhất Thẩm Trường Thanh ngăn trở Hắc Ma Viêm có thể là may mắn, như vậy lần này ngăn trở Hắc Ma Viêm chính là thật sự biểu hiện ở trước mặt bọn họ. Cho dù thủy hỏa phán quan, bây giờ con ngươi cũng co rụt lại. Hắc Ma Viêm chính là thần hỏa mạnh nhất hắn sau khi lĩnh ngộ quy tắc luyện thành, đợi bản thân một ngày kia chứng đạo thần tôn, như vậy Hắc Ma Viêm liền có thể tấn thăng hàng ngũ thần hỏa đứng đầu U Minh. Cho dù Thái Dương chân hỏa cùng với Tam Mùi chân hỏa vân vân thời kỳ thượng cổ vang danh thiên hạ, cũng có thể không thua mảy may. Bây giờ Hắc Ma Viêm lại không làm gì được một tu sĩ chưa bước vào thần hoàng đại năng, tự nhiên là khiến thủy hỏa phán quan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt tiếp theo, thủy hỏa phán quan tự như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Viêm Đế ấn. Trong tay ngươi có ấn tỳ của thượng cổ Viêm Đế. Thượng cổ Viêm Đế, danh xưng vạn hỏa chi tổ, Viêm Đế ấn trong tay đối phương, càng có thể tránh thiên hạ vạn hỏa. Lúc đầu thủy hỏa phán quan không nghĩ đến chuyện Viêm Đế ấn, nhưng tình báo có quan hệ với Thẩm Trường Thanh, Luân Hồi Thần Điện đều đã sớm biết. Đối phương đã từng vào thiên giới, đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Viêm Đế, như vậy trong tay có Viêm Đế ấn cũng có thể nói thông. Đặc biệt bây giờ đối phương có thể ngăn trở lực lượng của Hắc Ma Viêm, càng nói rõ tất cả. Thượng Cổ Viêm Đế ấn, tu sĩ khác nghe được Thủy Hỏa Phán Quan nói, vẻ mặt cũng đều biến đổi. Nhưng phàm là cường giả có chút từng trải, tự nhiên rõ Viêm Đế ấn tồn tại, chỉ là ai cũng chưa hướng phương hướng này suy nghĩ. Nhưng lời Thủy Hỏa Phán Quan nói, không thể nghi ngờ khiến bọn họ phản ứng lại. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, Tế Thiên Cửu Đỉnh cùng xuất hiện, lực lượng của một trận pháp kinh khủng trực tiếp bao trùm thiên địa, mang hắn và Thủy Hỏa Phán Quan đều nuốt vào. Tu sĩ khác thấy một màn này, đều cuống quýt rút lui, sợ sẽ bị lực lượng trận pháp tác động đến. Tế Thiên Cửu Đỉnh, uy danh hiển hách. Ai cũng không hy vọng, bản thân sẽ bị chí bảo như thế đặt vào phạm vi công kích. Tế Thiên Cửu Đỉnh. Trong trận pháp, Thủy Hỏa Phán Quan ánh mắt âm trầm, xung quanh trận pháp tràn ngập lực lượng, khiến hắn có thể cảm nhận được phần uy hiếp như có như không kia ở trong đó. Sau đó, Thủy Hỏa Phán Quan liền tìm kiếm hành tung của Thẩm Trường Thanh, chỉ tiếc, đối phương ở một khắc tiến vào trận pháp, liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, mặc kệ Thủy Hỏa Phán Quan tìm kiếm như thế nào, đều từ đầu đến cuối không có chút kết quả. Mà Thẩm Trường Thanh ở trên Trung Châu Đỉnh tự như thần linh quan sát Thủy Hỏa Phán Quan phía dưới, trong đôi mắt bình tĩnh, hiển lộ ra đều là sát ý lạnh lẽo. Đối phương muốn giết hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng để y sống sót. Bất cứ đối thủ nào, Thẩm Trường Thanh đều chú trọng nhổ cỏ tận gốc, huống chi Thủy Hỏa Phán Quan không phải cường giả bình thường, nếu thật bị một vị thần hoàng đỉnh phong nhìn chằm chằm mọi lúc, Thẩm Trường Thanh cũng ăn ngủ không yên. Cho nên, vô luận như thế nào, Thủy Hỏa Phán Quan đều phải chết. Cho dù bại lộ lá bài chưa lật của bản thân, cũng phải hoàn toàn chém giết cường địch như thế ở đây. Cửu Diệu Thiên Cức Trận. Lên, Thẩm Trường Thanh đánh ra một ấn quyết, tiên lực xung quanh như thủy triều mãnh liệt tràn ra, điên cuồng chuyển vào trong chính tòa Tế Thiên Đỉnh. Trong chớp mắt, chính tòa Tế Thiên Đỉnh tản ra u quang tịch diệt, trận văn cổ xưa ẩn giấu thân đỉnh cũng ở lúc này bị kích hoạt hoàn toàn. Tinh tú diệt thế. Hắc quang khủng bố tràn ngập hư không, hướng về Thủy Hỏa Phán Quan đánh giết tới. Tất cả trận pháp Tế Thiên Đỉnh đều mang lực lượng phương diện công kích biểu hiện đến cực hạn, không có bất cứ thứ gì hoa mỹ, chỉ có hủy diệt đáng sợ tới cực điểm.